Truyện Người trong gương của tác giả Hoàng Ngọc Thư. Nàng trở mình thức giấc, tấm chăn bông trượt xuống một bên giường, để lộ cánh tay và một bên ngực nàng lạnh buốt. Nàng với tay kéo mền đắp lại, co ro, cố tìm chút hơi ấm. Bên cạnh nàng, đứa con gái nhỏ ngủ ngon lành, đôi má ửng hồng bầu bỉnh, trông thật đáng yêu. Nàng choàng tay ôm con áp mặt vào cái thân thể bé xíu ấm áp và cảm thấy thương con vô hạn. Nàng thường cảm thấy hạnh phúc pha lẫn chút tội lỗi khi được gần gũi trìu mến với con, vì ít khi nào nàng có được nhiều thời giờ để vui chơi và âu yếm con như vậy. Luôn luôn công việc, học hành, và nhất là lúc này, khi chồng đi công tác xa, một mình nàng cán đáng việc nhà và chăm sóc con đầy đủ đã chiếm hết thời giờ của nàng. Nàng cố dỗ giấc ngủ, nhưng bao nhiêu ý nghĩ trong đầu tiếp tục xoay tròn. Nàng nhớ đến những việc phải làm ngày mai, gấp có, thư thả có, mà ngày thường chồng nàng đảm trách. Nàng nhớ chồng già ước ao thời gian qua mau, một tháng công tác. Thoạt nghe thấy cũng không gì đáng ngại, thế nhưng từ hôm anh đi, nàng thực sự cảm thấy bận rộn, mệt mỏi và cô đơn. Cô đơn. Thật ra nàng có phút nào được nghỉ ngơi để mà cô đơn đâu, ngoại trừ lúc đã được lên giường sau một ngày mệt nhoài, hoặc lúc thức giấc nửa đêm, như bây giờ, nàng mới thực sự nhớ đến chồng. Nhớ da diết và thèm hơi ấm của anh, thèm vòng tay vững vàng ấm áp của chồng, với những cái hôn thật âu yếm, dịu dàng. Nhất là cảm giác an tâm khi có chồng bên cạnh và biết rằng mọi việc đều được lo lắng đầy đủ. Nàng cảm thấy thật may mắn khi được chồng thương yêu trọn vẹn và dành hết thời giờ cho vợ con. Nàng cảm thấy thật hạnh phúc khi được bao bọc trong tình thương yêu của chồng. Mới có 3 ngày mà nàng ngỡ như đã lâu lắm từ ngày anh đi. Càng cố dỗ giấc ngủ, nàng càng trằn trọc. Lại muốn đi tiểu, thật là phiền. Thôi, ráng ngủ đi vậy, để mai còn đi làm, nàng tự nhủ. Nhưng cuối cùng, nàng đành phải chịu thua và ngồi dậy, lười biếng bật đèn. Nàng đi qua hành lang mờ tối. Ánh sáng hắt ra từ trong phòng ngủ, đủ soi sáng lối đi. Khi đi ngang tấm gương lớn, về lại phòng ngủ, nàng lơ mơ có cảm giác mình cao lớn hơn ngày thường. Ơi, có lẽ là ảo giác của cơn buồn ngủ. Nàng nhủ thầm và cuộn tròn trong chăn ấm rồi thiếp đi. Những ngày tiếp theo trôi qua đều đặn, giống nhau, bận rộn và mỏi mệt. Anh vẫn gọi điện về hàng đêm thăm hai mẹ con và nàng, cố kéo dài những giây phút ấy đến mức tối đa để xua đi nỗi cô đơn, nhung nhớ. Cuối tuần ấy, nàng quyết định phải đưa con đi chơi để giải khuây. Hai mẹ con đi sở thú, vào công viên, đi mua sắm, ăn nhà hàng, và cuối cùng mệt nhoài, nàng dắt con vào thư viện địa phương đọc sách thư giãn, thú vui, mà cả gia đình nàng ưa chuộng. Trời chạng vạng tối, hai mẹ con còn đớn ná, đến lúc thư viện đóng cửa mới chịu ra về. Trong lúc giúp con gái mặc áo choàng trước khi ra cửa, nàng chợt có cảm giác có ai đang nhìn mình. Ngước lên nhìn, đối diện tấm gương, nàng thấy một khuôn mặt đàn ông đang cười với mình thật thân thiện và vô tình. Nàng cũng mỉm cười lại, vội vã quay đi. Nàng ngạc nhiên nhìn quanh mình chẳng thấy có ai. Có lẽ nào người ấy có thể biến đi nhanh đến vậy? Nàng nhìn dọc hành lang mờ tối và lối ra đằng sau mình, tuyệt nhiên chẳng có ai. Gió lạnh lùa vào lồng lộng từ khung cửa mở rộng ra đường phố. Nếu có ai đi ra, có lẽ nàng phải thấy chứ. Cố xua đi cảm giác lạ lùng, nàng kéo tay con về như mọi lần. Con gái nàng ríu rít kể cho mẹ nghe những mẩu chuyện lý thú vừa đọc được chiều nay, và nàng quên đi sự kiện thiếu logic vừa xảy ra. Có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ nhớ lại buổi chiều hôm ấy nếu như không vô tình gặp lại người đàn ông ấy lần nữa. Chiều hôm đó, trời lạnh buốt, mưa dầm về cả ngày, mà xe nàng hư đã 2 ngày. Nàng phải chen chúc ở trạm xe buýt chờ xe về nhà. Đang rầu rĩ vì lại phải đón con muộn, nàng có cảm giác có ai đang nhìn mình. Xuyên qua tấm kính chắn mưa, nàng thấy có người mỉm cười với mình, một khuôn mặt quen quen mà nàng không nhận ra ngay là ai. Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng trong cơn mưa, nàng cố dắt óc để nghĩ ra tên người ấy, trong khi người đàn ông bắt chuyện với nàng một cách thân thiện. Thời tiết tệ thật đấy nhỉ? Anh nói. Ừ, vâng. Nàng gật đầu, vẫn chưa nghĩ ra là ai. Qua tấm kính chắn mưa, nàng thấy chàng nhìn mình với một nụ cười vừa thân thiện, vừa như là giễu cợt. Có lẽ mình trông ủ rũ buồn cười lắm nhỉ? Nàng tự nhủ, xe buýt trời tới, nàng vội vã lên xe. Chàng dẫn vào đoàn người đi về tuyến khác. Nàng chợt nhớ ra khuôn mặt ấy nàng đã gặp hôm nào ở thư viện gần nhà. Có lẽ một người thường lui tới thư viện mà mình hay vô tình gặp. Nàng nghĩ. Rồi những tính toán, lo nghĩ khác dồn đến, nàng quên đi người lạ quen này. Và lên chương trình đặc biệt để đền bù cho con gái lại phải về trễ tối nay. Nàng còn gặp lại người đàn ông ấy vài lần nữa. Thường là ngắn ngủi vài câu trao đổi. Khi thì ở quầy tính tiền, ở quán nước, tại khu phố gần nhà, khi nàng sắp sửa ra về. Khi thì ở tiệm cắt tóc và một số nơi khác. Hai người chỉ mỉm cười chào nhau, chưa bao giờ họ hỏi tên nhau, nhưng nàng đã bắt đầu cảm thấy mến người đàn ông xa lạ này, và cảm thấy vui sau mỗi lần gặp mặt. Cho đến một lần, nàng vô tình gặp lại người đàn ông ấy trong nhà vệ sinh công cộng ở hội chợ xuân. Bối rối và ngượng ngùng, nàng chào anh và nhỏ nhẹ, nhắc chàng đã vào nhầm toilet. À không, anh chỉ vào để gặp em thôi. Anh thấy em từ xa và theo em vào đây đó. Nàng bàng hoàng, khuôn mặt ửng đỏ, sửng sốt trước lời thú nhận của người đàn ông xa lạ. Nói xong, chàng quay ngoắt đi và biến mất sau cánh cửa. Trong cơn bối rối, nàng không nhận ra rằng không hề có tiếng cửa ra vào mở ra hay đóng lại. Nàng choáng váng hoang mang trước sự xuất hiện và ra đi đột ngột của người đàn ông. Lẫn lộn trong mớ cảm giác kỳ lạ, không thể phân tích được, nàng nhận ra có cái gì đó gần như là niềm vui, một sự hài lòng và hãnh diện rằng mình vẫn còn có sức hấp dẫn người khác phái. Nàng đã quên đi cái cảm giác rộn ràng này từ lâu lắm rồi, từ thời còn thiếu nữ và đám thanh niên cùng lứa theo đuổi tỏ tình một cách đột ngột như vậy. Nàng chột dạ khi nghĩ đến chồng. Tuy nhiên, nàng tự nhủ mình đã chẳng làm gì sai và cảm thấy yên tâm hơn. Đưa con gái về nhà, nàng còn miên man suy nghĩ, không biết mình phải nên xử sự như thế nào nếu gặp mặt người đàn ông ấy lần nữa. Hai hôm sau, nhân lúc con gái ngủ sớm sau một ngày du ngoạn ở ngoài trời với lớp, nàng tự thưởng cho mình một tối thư giãn bằng một chầu tắm spa nóng và đọc sách, một thú vui mà quạ quặt lắm nàng mới được hưởng từ ngày có con. Trong lúc chờ nước xả vào bồn tắm, nàng cởi đồ đứng ngắm mình trước gương toàn thân. Ô, mình gầy quá, nàng tự nhủ, gầy như là một con mèo đói vậy. Nàng tự hứa sau kỳ công tác của chồng, nàng sẽ lấy phép vài tuần để thư giãn, tẩm bổ và có thể sẽ xin làm ít giờ lại. Chỉ cần vài đêm mất ngủ, thêm cái căng thẳng của một mớ công việc nàng phải làm từ ngày anh đi, cũng đủ làm cho nàng thêm hốc hác. Nàng tự hứa, từ nay phải đi ngủ sớm nè, và bớt lười ăn để trông khá hơn lúc anh về mới được. Đang miên man với dòng suy nghĩ, nàng chợt giật thót mình, thì thấy một khuôn mặt với nụ cười thật tươi ở bên cạnh mình trong gương. Vội vã chụp lấy chiếc khăn tắm che thân, nàng quay ngoắt lại người đàn ông đang đứng ở bên cạnh mình. Nàng giận dữ lắp bắp, quên mất điều hiển nhiên vô lý rằng nàng không hề nghe tiếng mở cửa hoặc là tiếng bước chân của người đến gần. Anh làm gì ở đây? Anh đang ngắm em như mọi khi mà. Mọi khi à? Nàng ngạc nhiên quên đi cơn giận. Phải, mọi khi. Dĩ nhiên là em không biết rằng anh vẫn đi theo em hàng ngày khắp mọi nơi. Em chỉ không nhìn thấy thôi. Nàng kinh ngạc đến tột bực. Sao? Ừ, sao lại có chuyện ấy được chứ? Làm sao anh vào đây được? Anh mỉm cười. Có lẽ em không để ý đấy thôi. Nhưng em chỉ thấy được anh khi em soi gương. Nàng nhanh chóng điểm lại những lần gặp chàng. Thư viện, quán nước, trạm xe buýt, toilet công cộng. Ừ, phải. Lần nào á, nàng cũng đứng trước một tấm gương và anh ta cũng thế. Nhưng vậy có nghĩa là thế nào? Phải chăng anh ta không phải là người thường? Đúng vậy. Anh ta mỉm cười như đọc được ý nghĩ của nàng. Anh đã chết cách đây gần 20 năm và cũng theo em gần chừng ấy năm. Anh ta nói một cách đơn giản. Nàng vịn tay vào thành bồn tắm, từ từ ngồi xuống bệ đá cạnh bồn. Nước tắm tràn ra xung quanh, nàng vội tắt đi trong khi cố nhận định thông tin này. Nàng ngạc nhiên, không thấy mình sợ hãi, chỉ kinh ngạc, bối rối và cảm động vì biết rằng anh ta đã theo mình chừng ấy năm. Nàng nhìn anh ta, cố tìm ra một nét gì đó không bình thường để tin điều anh ta nói là sự thật, nhưng hoàn toàn không có gì cả. Anh không giống như những hồn ma người ta hay miêu tả, phải không? Anh giễu cợt. Người ta bảo những người chết một cách bình yên thường giữ lại được diện mạo lúc còn sống. Có vậy anh mới dám theo em chứ. Nàng bật cười, thấy dễ chịu với óc khôi hài của anh ta. Anh đưa mắt nhìn nàng âu yếm. Em tắm đi, kẻo nước nguội đấy. Nàng bối rối thẹn thùng, có cái gì đó gần như là thân mật giữa hai người. Nhưng sao mà nàng không cảm thấy khó chịu? Nàng lặng lẽ quay lưng bước vào bồn tắm và từ từ tháo khăn tắm ra. Giấu mình dưới lớp bọt xà phòng, nàng đỏ mặt nghĩ đến việc chàng đã nhìn thấy nàng tắm bao nhiêu lần và những lúc khác nữa. Người nàng nóng lên và chàng mỉm cười như thể đọc được ý nghĩ của nàng. Nàng tò mò muốn biết thêm về con người kỳ lạ này. Có cái gì đó như là một sức hấp dẫn từ chàng làm nàng thấy náo nức. Ngồi xuống đi anh, nàng bảo, và kể cho em nghe về anh. Làm sao anh gặp được em? Chàng chậm rãi ngồi xuống bậc đá cạnh bồn tắm, nhìn thẳng vào mắt nàng. Chàng kể, giọng đều đều trầm ấm. Anh bị bệnh tim mãn tính từ nhỏ. Năm 18 tuổi, anh chết trong lúc ngủ. Trước đó vài tháng, bố anh cũng ra đi như thế, nên mẹ anh suy sụp hẳn. Và anh nghĩ bà cụ cần được chăm sóc nên thường hay quanh quẩn bên bà. Bố anh ra đi vĩnh viễn, anh chưa bao giờ nhìn thấy bố từ khi ông cụ mất. Anh không biết bây giờ ông cụ ở đâu nữa. Có nhiều con đường một người chết đi có thể chọn, nhưng anh chưa bao giờ chọn một con đường nào, vì ngay từ phút đầu anh đã quyết định ở lại bên cạnh mẹ cho đến ngày bà cụ mất. Thế có bao giờ bà cụ nhìn thấy anh không? Có chứ, chỉ một vài lần năm anh vừa mất, nhưng chỉ thoáng qua thôi và không trò chuyện gì với anh cả. Em biết mấy người già mà, họ mê tín lắm, anh không muốn bà cụ lo lắng là anh không được siêu thoát. Thế nhưng cụ vẫn thấy anh mà. Anh chỉ cho mẹ thấy vài lần, ban đêm nhập nhoạng tối, lúc cụ soi gương. Anh chỉ cười và ôm lấy mẹ rồi biến đi. Anh muốn để mẹ nghĩ rằng anh chỉ là ảo giác. Thế bà cụ có sợ không? Không, không hề. Anh mỉm cười. Anh là con trai duy nhất của mẹ, nên bà cụ thương anh lắm. Thường sau khi thấy anh thì bà cụ có vẻ vui lên nhưng mà không được lâu. Cuối năm đó mẹ anh mất. Anh không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Anh nghĩ bà cụ đã đến với bố anh. Người ta có thể chọn nơi nào mình muốn đến trước khi chết. Anh im lặng một lúc trầm ngâm nghĩ ngợi. Nàng lặng lẽ theo dõi ngạc nhiên về những điều nghe được. Sau đó, anh gặp em. Anh nhớ hôm ấy, anh đang lang thang ở trong thư viện thành phố. cố tìm lại cảm giác an bình ngày xưa thời còn đi học. Thường thường mỗi khi cô đơn, anh hay vào đó ngồi hàng giờ trong góc, ngắm nhìn tụi nhỏ trò chuyện đọc sách và thấy thật là thư thái. Thế nhưng hôm ấy, anh cảm thấy bồn chồn làm sao. Suốt một ngày rảo quanh thư viện, anh không cảm thấy thanh thản chút nào. Cuối cùng anh quyết định đi dạo phố, và ngay lúc anh sắp rời thư viện thì em đến. Anh còn nhớ, em đi với hai cô bạn thân, cười nói ríu rít thật là hồn nhiên. Anh bị choáng váng trước dáng vẻ tươi sáng của em, và anh theo đuổi em từ đó. Anh nhớ những ngày em học miệt mài hay là lang thang chọn sách ở trong thư viện, lúc nào anh cũng ở sát bên em. Anh như bị hớp hồn. Anh say mê em điên cuồng, và dần dần anh theo em khắp mọi nơi. Anh đau khổ cùng cực khi em hẹn hò rồi tan vỡ những mối tình, và rồi em lấy chồng. Bẵng đi một thời gian, anh đi lang thang khắp nơi, tránh xa em, nhưng mà rồi anh không chịu nổi, anh phải tìm về và quanh quẩn ở bên em. Chỉ cần thấy em là anh đã thấy được hạnh phúc. Thế mà đã gần 20 năm, đối với anh thời gian không có ý nghĩa gì cả, nhưng anh lần lượt nhìn thấy những người quen già đi chết đi. Cả em cũng vậy. Anh không thể nói em cũng vẫn như xưa được. Anh lo sợ một ngày nào đó, anh sẽ mất em vĩnh viễn mà không một lần chia sẻ những điều anh hằng ấp ủ. Đã nhiều lần anh muốn đến với em nhưng mà anh ngại làm em sợ hãi. Anh cũng lo sợ làm đảo lộn cuộc sống phẳng lặng của em. Mặc dù anh thấy em có những điều không được hài lòng trong cuộc sống, nhìn chung là em có một cuộc sống dễ chịu và em xứng đáng được hưởng. Hôm trước, lần đầu em thấy anh trong thư viện địa phương, thú thật là anh không cố tình để em thấy. Anh chỉ theo em như mọi lần, nhưng mà lúc ấy trông em thật là tội nghiệp và buồn cười, lúc nào cũng tất bật vội vã, và anh vô tình quên ẩn mình đi. Lúc ấy anh nghĩ là em sợ nên anh vội lẩn đi, nhưng em không có vẻ sợ hãi nên anh liều lĩnh gặp em lần nữa, và sau đó thế nào thì em đã biết rồi. Anh dừng lại, mắt nhìn xuống hai bàn tay thon dài đang vào nhau. Nàng hít một hơi sâu, đè xuống cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên ngực. Nước mắt nàng chảy xuống lặng lẽ, nàng chưa bao giờ cảm thấy xúc động và thương cảm như lúc này. Nàng chưa bao giờ biết đến một tấm tình say đắm và chung thủy như vậy. Ở một nơi nào đó sâu xa trong tiềm thức, nàng có cảm giác một cái gì đó rạng rỡ mở ra. Nàng như bị nhận chìm trong một dòng lũ của vô số cảm xúc và ý nghĩ quện vào nhau. Hai người im lặng thật lâu. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đứng lên. Nước ngủ rồi, em đi ngủ đi. Không hề nhìn lại, anh lặng lẽ quay đi, biến mất sau cánh cửa. Đêm ấy, nàng không ngủ, hay đúng hơn, chỉ ngủ chập chờn. Những ngày sau đó, nàng sống như trong mơ, làm việc sinh hoạt một cách máy móc. Nàng thường xuyên thấy chàng, hầu như bất cứ nơi nào có gương, nàng đều nhìn thấy anh. Lúc vui, lúc trầm ngâm, và đôi mắt luôn ánh lên nỗi chờ đợi. Thỉnh thoảng, họ trò chuyện với nhau, sự khôi hài của anh làm dơ đi nỗi bức trức trong nàng mỗi lần gặp gỡ. Nhưng mỗi ngày, sự thân thiết gắn bó giữa hai người càng mạnh hơn, làm nàng cảm thấy nghẹt thở. Một buổi chiều nọ, quá căng thẳng và mệt mỏi, nàng đành dừng làm việc và xuống căng tin uống cà phê cho tỉnh táo. Căng tin vắng tanh, nàng ủ rũ ngồi uống một mình. Trời lạnh buốt, nàng cầm lấy cà phê bằng cả hai tay, cố tìm chút hơi ấm. Có một tiếng nhỏ ở bên cạnh. Ngước mắt lên, nàng thấy anh ngồi bên cạnh. Cố kiếm một chỗ khuất gió, nàng vô tình ngồi cạnh quầy tính tiền trang trí bằng những mảnh gương đủ màu sắc. Em làm sao vậy? Anh hỏi, giọng ân cần. Ôi, em mệt quá. Nàng thầm thì, sợ có ai vô tình nghe được, tưởng nàng đã quá điên, nói chuyện một mình. Em mệt quá, công việc dồn dập chồng chất làm mãi không xong. Nàng không dám thú thật là mình mất ngủ và mối quan hệ giữa hai người làm nàng bị dao động, không thể tập trung làm việc. Anh nhìn nàng ái ngại. Em xin nghỉ vài bữa đi, để lấy lại sức. Còn mấy hôm nữa là chồng em về rồi, em sẽ xin nghỉ phép sau đó, nên bây giờ không nghỉ được. Giả lại, nàng nghĩ. Em chắc phát điên, nếu ở nhà một mình mấy ngày với anh quanh quẩn ở bên cạnh luôn luôn. Em cần phải đi làm để bớt nghĩ đến anh. Anh nhìn nàng đăm đăm như đọc thấu được suy nghĩ của nàng. Anh lo cho em mà. Anh nói một cách đơn giản và cúi xuống hôn nàng dịu dàng. Nàng rung bắn và rung động sâu xa. Khi anh dừng lại, nàng hoảng hốt nhận ra mình đã yêu anh, một bóng ma từ quá khứ. Nàng chợt đột thấy nét mừng rỡ kinh ngạc trong mắt anh. Em cảm thấy được anh ư? Anh hỏi gấp gáp qua hơi thở. Vâng, nàng ấp úng. Anh lảo đảo ngồi xuống ghế, nét mặt khó diễn tả, đôi mắt ánh lên một nụ cười, pha lẫn thoáng hoài nghi. Thật sao? Thật vậy sao? Anh nói không ra lời. Đã bao nhiêu năm, anh ở bên em, lén hôn lên tóc em, lên vai em, lên khuôn mặt của em bao nhiêu lần. Em không bao giờ biết, sao hôm nay lại có điều kỳ diệu này chứ? Cũng như anh, nàng chuyển từ kinh ngạc sang hân hoan, một nỗi vui sướng thật tinh khôi như đứa trẻ vừa khám phá ra kho tàng kỳ diệu. Trong một khoảnh khắc, nàng quên đi tất cả xung quanh. Cuộc sống của nàng, công việc, chồng con, cả cái căn tin lạnh lẽo tối tăm này, nàng chỉ còn thấy tâm hồn tràn ngập niềm vui sướng, hạnh phúc. Có tiếng người lao xao kéo qua hành lang, nàng chợt nhớ ra sắp đến giờ tan sở và con gái đang đợi. Họ vội vã chào nhau. Hẹn gặp em nhé. Anh thì thầm, siết chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Nàng cảm thấy anh hoàn toàn là một con người vững chắc, mạnh mẽ và thật. Như những người ngoài kia, nàng chạy lên thang lầu, lòng phơi phới hạnh phúc, tim nàng ca hát như lần đầu tiên biết yêu. Đêm hôm ấy, anh đến thăm nàng trong phòng ngủ khi nàng đứng chải tóc trước gương sắp sửa lên giường. Trên tấm thảm trước tấm gương lớn, họ yêu nhau cuồng nhiệt đắm đuối. Như đôi vợ chồng trẻ, trong thời kỳ trăng mật, họ quấn quýt mãi nhau và thầm thì trò chuyện đến khi tảng sáng. Đứa con đi học rồi đi làm. Nàng đi lại trong cảm giác lâng lâng bay bổng cho đến khi một cô bạn đồng nghiệp trêu. Ê bồ, sao hôm nay á? Trông vui quá vậy, bộ được lên bậc hả? Ồ không đâu, một cô bạn khác trêu. Còn có hai ngày nữa là chồng nó đi công tác về rồi mà, đã được nghỉ nè, rồi bồi dưỡng mấy tuần nữa. Này, hay là tối mai mình đi ăn tối để tiễn nó đi nghỉ phép đi mấy bồ ơi. Nàng ngượng nghịu mỉm cười, nghe bạn nhắc tới ngày chồng về. Nàng chột dạ không biết rồi đây sẽ ra sao. Chồng nàng vẫn gọi điện thoại hàng đêm thăm hai mẹ con, nàng vẫn kể chuyện chung chung qua loa để anh khỏi lo lắng hay nghi ngờ gì. Nhưng nàng có cảm giác anh không được hoàn toàn an tâm khi thỉnh thoảng nàng trả lời ngập ngừng, rời rạc và thường để con gái trò chuyện với bố. Còn có hai ngày nữa là anh đã về, nàng day dứt, thấy mình bồn chồn khổ sở, nàng cảm thấy tội lỗi khi trong chuyến công tác của anh kéo dài thêm ra, để nàng được tận hưởng hạnh phúc mới tìm được. Không, nàng tự bào chữa để có thì giờ trấn tĩnh lại và thu xếp mọi công việc ổn thỏa. Nhưng mà, tận sâu trong tâm hồn, nàng biết sẽ không bao giờ nữa nàng có được cuộc sống thanh thản bình an bên chồng con khi người yêu nàng vẫn luôn bên cạnh. Nàng luôn cảm thấy sự có mặt của anh ở khắp mọi nơi, mọi lúc. Ngay cả lúc anh không xuất hiện, sự hiện hữu của anh gần như có thể sờ mó được. Và đôi lúc nàng cảm thấy ngộp thở trong niềm hạnh phúc lẫn âu lo. Anh nói đúng, khi sợ làm đổ lộn cuộc sống phẳng lặng của nàng và ẩn mình trong suốt ngần ấy năm. Có lẽ mình và anh ấy có nợ gì với nhau từ kiếp trước nên bây giờ phải trả cho nhau. Nàng thầm nghĩ và mỉm cười vì thấy mình bắt đầu mê tín giống như mấy bà cụ. Nhưng mà phải có một lý do nào chứ. Một cuộc tình như vậy không thể nào tự xảy ra như vậy được. Nàng lẩm bẩm một mình. Đêm hôm ấy, hai người lại đến với nhau và trò chuyện với nhau suốt đêm. Tảng sáng, nàng cố hết sức thản nhiên nói cho anh biết ngày mai chồng nàng về và họ nên thôi không gặp nhau nữa. Anh nhìn nàng thâm thẳm buồn, giọng anh trầm xuống gần như nói với chính mình. Anh biết rồi, cũng sẽ đến lúc này thôi. Anh thở dài. Anh cũng nghĩ thế là tốt nhất cho em. Anh không thể nói rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc khác khi xa em. Nhưng em còn một cuộc đời trước mặt, còn con gái. Em xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Có lẽ anh sẽ không đi lang thang nữa. Có lẽ đã đến lúc anh chấm dứt cuộc sống lưng chừng này và đi đến chốn cuối cùng. Họ nhìn vào mắt nhau, trong lời yêu thương nồng thắm, dâng tràn, và mỗi người tự hiểu rằng họ đã được yêu thật chân thành, trọn vẹn. Anh lặng lẽ biến mất. Nàng chập chờn trong một giấc ngủ rã rời, hạnh phúc và khổ đau quyện vào nhau thành một khối nặng trĩu trong tâm hồn. Ngày hôm ấy, nàng đi lại như kẻ mộng du, cái chấn động của những sự kiện vượt qua làm thần kinh nàng như tê liệt. Đêm hôm ấy, nàng đi ăn tối với mấy cô bạn đồng nghiệp đến quá nửa đêm mới về đến nhà. Nàng cố kéo dài bữa ăn để tránh nghĩ đến chồng và người tình. Nàng sợ phải đối diện với những tấm gương im lìm, không có bóng anh. Nàng sợ phải lặng lẽ chống chọi một mình trong đêm với những cảm xúc như đang quấn, nhấn chìm mình xuống. Nàng thầm cảm ơn mấy cô bạn quý đã cứu nàng thoát khỏi một đêm cực hình. Nàng thiếp đi trong một giấc ngủ ngột ngạt, nặng nề. Hôm sau, chồng nàng về, anh ngạc nhiên thấy nàng hốc hác xanh xao. Em làm sao vậy? Em có bệnh không? À, không không, nàng bối rối trả lời. Anh nhìn vào mắt vợ, đôi mắt quầng thâm trên khuôn mặt gầy gò hốc hác làm anh xót xa. Em lại làm việc nhiều quá phải không? Hay em không ngủ được khi vắng anh hả? Nàng trêu vợ. Vẻ xanh xao của nàng làm anh lo lắng. Nè, hay là em có thai? Nàng giật mình như bị bắt gặp quả tang, đang làm việc bất chính, nhưng nàng cười khỏa lấp. Làm sao mà em có thai được khi anh đi xa cả tháng trời rồi chứ? Và cùng một lúc, nàng thầm nghĩ, phải chi anh ấy? Nhưng nàng vội gạt ra cái ý nghĩ ngông cuồng kia. Nàng có thể có thai lắm nếu anh ấy không phải chỉ là một cái bóng, nàng tự nhủ. Thấy vợ trầm ngâm, anh nghĩ nàng lại muốn có con lần nữa. Anh biết rằng nàng rất muốn có thêm con, mặc dù bác sĩ vẫn khuyên rằng nàng e không đủ sức khỏe để sinh thêm đứa thứ hai. Anh nghĩ sẽ khuyên vợ nghỉ việc một thời gian, và nếu nàng thực sự muốn có con, anh sẽ khuyên nàng nghỉ hẳn để đủ sức khỏe. Anh âu yếm nhìn vợ, anh muốn làm bất cứ điều gì có thể để nàng được hạnh phúc. Em muốn có con nữa phải không? Anh âu yếm hỏi. Cũng đến lúc á, em có thêm một đứa nữa rồi, nếu em muốn. Nàng ngạc nhiên nhìn anh như vừa rơi xuống từ cung trăng. Nàng đang suy nghĩ và lo lắng một điều hoàn toàn khác, đó là làm sao có thể gần gũi chồng từ nay khi biết người yêu vẫn luôn ở sát bên cạnh. Nhìn nét mặt khó hiểu của nàng, anh nghĩ chắc nàng còn đang do dự nên lại thôi không bàn tiếp để vợ tùy ý lựa chọn. Nhưng dù sao, anh vẫn thấy có điều gì đó không được bình thường. Bữa tiệc đón chồng về, nàng chuẩn bị thật chu đáo. Nàng ước sao nàng cũng chuẩn bị tinh thần được chu đáo như vậy. Anh vui vẻ kể đủ mọi chuyện và ban quà ra cho hai mẹ con. May mắn cho nàng, đứa con gái mừng rỡ quấn quýt lấy bố, đỡ cho nàng cảm giác ngượng nghịu. Và anh cũng không nhận ra rằng nàng không tiếu tích mừng rỡ như những lần trước khi anh đi công tác xa về. Gần đến nửa đêm, con gái họ mới chịu đi ngủ. Anh âu yếm ôm vợ và yêu nàng thật thắm thiết. Một tháng xa cách thật quá xa đối với anh, và có thể còn lâu hơn nữa đối với nàng nếu không có người thứ ba. Quá say đắm bên vợ, anh không nhận ra vẻ ngượng nghịu bối rối của nàng. Anh cho rằng đó là điều tự nhiên sau nhiều ngày xa cách. Nàng khổ sở bên chồng, nàng không muốn làm cho anh buồn hay tránh né anh, nhưng nàng không thể không cảm thấy căng thẳng khi biết rằng người yêu của nàng đang ở đâu đó bên cạnh, nhìn thấy tất cả những âu yếm họ dành cho nhau. Những ngày sau đó vẫn tiếp diễn như vậy, nhưng đối với nàng, nỗi căng thẳng bồn chồn càng tăng lên như một cực hình. Sau kỳ công tác, anh được nghỉ phép ở nhà thêm một tuần. Suốt những ngày ở nhà, anh luôn quấn quýt bên vợ, và nàng có cảm giác anh cố gắng chiều chuộng nàng hết mực. Anh đối xử với vợ như những ngày trăng mật. Anh làm thức ăn sáng mang đến giường cho nàng mỗi ngày. Đưa đón con đi học xong, anh dành làm hết việc nhà, nấu nướng cho nàng. Anh đưa nàng đi xem phim, đi chơi biển. Anh càng âu yếm tình tứ càng làm cho nàng thấy khổ sở. Anh cứ nghĩ nàng hốc hác ủ rũ vì quá bận rộn công việc. Nay có dịp ở nhà, anh ráng làm mọi việc để nàng được thảnh thơi, khuây khỏa. Thế nhưng, anh cảm thấy có điều gì đó bất an trong nàng. Mỗi lần nhìn vào mắt vợ, anh không thấy được nụ cười ấm áp như ngày xưa. Có một cái gì đó như là sự chịu đựng hay tránh né mà anh không hiểu được. Anh không nhìn thấy hết nét thanh thản trong nàng. Anh nghĩ nàng quá lo lắng với công việc và cố làm mọi cách để nàng khỏi nghĩ đến những chuyện ở công sở. Anh khuyên nàng nên làm ít giờ lại để nghỉ ngơi. Nàng bằng lòng, ngay và anh thấy yên tâm hơn. Tuần kế tiếp anh đi làm lại, nàng cảm thấy thật trống vắng khi phải ở nhà một mình. Vốn quen luôn luôn bận rộn tất bật, nàng thấy một ngày ở nhà sao quá dài, làm hết việc nhà, nàng mang sách ra đọc. Thường thì mỗi khi đọc sách, nàng quên đi tất cả, có lúc quên cả giờ giấc ăn uống. Thế nhưng lúc này, nàng không thể tập trung vào câu chuyện. Đọc mãi vẫn không hiểu được gì, nàng đành gác sách lại, mang giá vẽ ra vườn. Vẽ đi vẽ lại, hàng chục lần không được một bức nào. Nàng bồn chồn cất đi rồi ra phố. Nàng cố không suy nghĩ gì cả, cố để đầu óc trống rỗng. Nhưng sao mọi việc nàng làm, mọi nơi nàng đi qua đều gợi nhớ đến người đàn ông yêu dấu. Những quán nước nàng đến, khu phố quanh nhà, ngay cả nơi yêu thích nhất của nàng là thư viện, nàng cũng không dám đến, vì nó gợi lại những kỷ niệm ngày nàng còn có ở bên anh. Mới chỉ một tháng quen nhau mà sao nhiều kỷ niệm, nàng miên man suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không biết liệu nếu bắt đầu lại từ đầu, nàng có làm khác đi, hay là mọi việc vẫn sẽ diễn ra như vậy. Nàng cảm thấy có lỗi với chồng con, nhưng nàng không biết nàng đã làm sai chỗ nào, ngoại trừ để cho tình cảm riêng tư ấy chiếm hết tâm hồn trí óc, thì giờ của nàng, nàng đã cảm động sâu sắc với tấm hình của anh ấy, và điều đó nàng không thể cưỡng lại được, cũng như đó không phải là điều sai trái. Bản tính con người là muốn được quý trọng và thương yêu. Người đàn ông đó đã dành cho nàng điều quý báu ấy lặng lẽ suốt bao nhiêu năm, và nàng như mọi con người khác đã đáp lại như quy luật của tự nhiên. Họ đã đến với nhau thật trong sáng, chân thành, và đã chia nhau vì lợi ích riêng của nàng và gia đình nàng. Đó là một sự hy sinh lớn cho cả hai, nhưng còn lớn hơn nhiều đối với anh, vì ít nhất về phía nàng, nàng còn gia đình, chồng con, bạn bè để nâng đỡ và thương yêu. Còn anh chẳng còn ai, chẳng còn gì khác. Nàng đã xua anh đi một cách phũ phàng. Và giờ đây, khi nhìn lại toàn thể những điều đã xảy ra một cách bình tĩnh, nàng cảm thấy mình thật ích kỷ. Tất cả những điều nàng làm là đúng theo cuộc sống bình thường, theo quy luật xã hội, nhưng nó chỉ đem lại lợi ích riêng cho nàng. Nó giữ gìn cho nàng những điều nàng đã có và cướp thêm những điều anh đã từng có. Nàng cảm thấy đau khổ hơn khi nhận ra rằng mình đã đón nhận tình yêu của anh một cách dễ dàng. Nhưng cùng một lúc, đòi hỏi anh phải hy sinh cho nàng khi nàng không cần đến anh nữa. Nói một cách khác, nàng muốn cả hai, một cuộc sống gia đình êm đẹp và một cuộc tình thơ mộng, mà cái giá phải trả là nỗi đau khổ, dày vò của anh. Nàng bứt rứt bồn chồn, nàng muốn gặp lại anh để phân bua, để giải bày tâm tư tình cảm của mình. Nhưng hơn thế nữa, nàng muốn đền bù cho anh những đau khổ mất mát mà vì nàng, anh đã phải gánh chịu. Nàng tìm kiếm bóng anh ở mọi nơi. Nàng nhìn vào bất cứ tấm gương nào thấy được. Nhưng chỉ có bóng nàng, ngơ ngác, lạc lõng. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng càng thêm quay quắt. Có lúc, nàng đứng hàng giờ trước gương thì thầm trò chuyện một mình. Nàng van xin anh, hãy tha thứ cho nàng quá ích kỷ, nông nổi. Nàng mong mỏi được gặp lại anh, nhưng tuyệt nhiên không có lời đáp lại. Nàng òa khóc tức tưởi, chắc anh đã đi xa vĩnh viễn, và nàng không bao giờ được nhìn thấy nữa. Đó là sự trừng phạt xứng đáng dành cho nàng, và nàng cảm thấy tuyệt vọng. Nỗi đau khổ dày dò làm nàng như kiệt sức. Nàng cố gắng hòa mình vào cuộc sống xung quanh, nhưng tất cả đối với nàng như một màn kịch. Mỗi ngày đến rồi đi dưới trên sân khấu, nàng giữ một vai trò quan trọng mà nàng cố diễn xuất cho đạt. Hết kỳ nghỉ, nàng trở lại sở làm việc. Mọi người thân ái hỏi han, bạn bè nàng ngạc nhiên thấy nàng vẫn gầy gò xanh xao và có phần ủ rũ hơn. Ai cũng nghĩ nàng sẽ khá hơn sau kỳ nghỉ phép. Nhưng nàng nói dối, đã thức khuya đọc sách, xem phim nhiều và đi chơi suốt ngày nên hơi mệt mỏi. Nàng lao vào làm việc như một cái máy, làm miệt mài để quên đi nỗi nhớ, quên đi cái bóng hình người yêu dấu. Nhưng sao nàng bắt gặp mình vẫn đứng thẫn thờ trước gương chờ đợi. Có lúc nàng quên cả thời gian, không biết mình đã đứng trước gương trong phòng vệ sinh hay là phòng ngủ bao nhiêu lâu. Cho đến một ngày nàng kiệt sức thật sự và ngất đi ở sở làm việc. Bạn bè hoảng hốt gọi cho chồng nàng. Anh đến mang vợ về nhà, lo lắng tột bực khi nhận ra nàng gầy guộc, mắt dụng sâu. Vốn đã quen với sự gầy yếu mảnh mai của vợ, anh không để ý lắm khi nàng từ từ gầy đi nhiều, giả lại cuộc sống quá bận rộn. Cả ngày hai người đi làm chỉ có tối về mới gặp nhau, lại vội vã với việc nhà, rồi lên giường. Hơn nữa, dạo này nàng thường làm việc thật muộn. Anh thường đi ngủ sớm một mình, trong khi nàng còn mải mê làm việc đến đêm khuya. Anh đâu biết rằng công việc chỉ là cái cớ, và cũng là lối thoát duy nhất cho nàng, để một lúc giải quyết được ba điều khó khăn, tránh né chồng, quên đi người yêu và trị chứng mất ngủ. Nàng đâu biết rằng có đêm, nàng thức đến gần sáng, đến lúc mệt rũ, lê gót lên giường, nàng chỉ thiếp đi có vài giờ là đã đến lúc thức dậy. Nhưng nàng hầu như đã mất hết khái niệm về thời gian, có lúc cả khái niệm về không gian cũng không còn rõ rệt nữa. Đôi khi, nàng đi như trong mơ, giật mình không biết là nàng ở đâu, đi về đâu cho đến khi định thần lại. Cứ như thế, nàng giật giờ trong suốt thời gian qua, cho đến lúc kiệt sức. Chồng nàng đưa nàng đi bác sĩ, hóa ra nàng chỉ thiếu dinh dưỡng và thiếu ngủ. Bác sĩ khuyên nàng ăn ngủ điều độ và uống thêm thuốc bổ, nghỉ ngơi, vài hôm lại sức, nàng lại tiếp tục đi làm. Từ ngày ấy, nàng hứa với chồng là sẽ ráng làm việc ít hơn. Tuy nhiên, nỗi đau khổ của nàng ngày càng gia tăng và nàng thường lén chồng nửa đêm vào phòng làm việc. Thuốc bổ giúp nàng thêm sức lực, nhưng không giúp nàng ngủ yên và nỗi nhớ nhung chạy dò nàng hàng đêm. Nàng cố làm việc, thỉnh thoảng ngồi trước gương thì thầm với bóng mình. Nàng không còn hy vọng được gặp lại anh, chỉ là một thói quen nàng có được từ ngày biết anh. Đến một hôm, nàng mệt quá thiếp đi trước gương trong phòng làm việc. Một cánh tay êm ái đặt lên vai nàng. Giật mình, nàng định phân bua với chồng rằng nàng chỉ vào phòng làm việc kiếm một ít tài liệu. Ngước mắt nhìn lên, nàng mừng rỡ tột cùng khi thấy người yêu bên cạnh. Anh nhìn nàng âu yếm da diết, nước mắt nàng lăn xuống đôi má gầy gò. Nàng khóc thấm thiết trong nỗi hạnh phúc và đau khổ. Họ ôm nhau không rời. Cuối cùng, anh bảo, anh không thể cầm lòng được khi thấy nàng quá khổ sở, nên để cho nàng gặp lại, dù mai sau có thể nào cũng được. Họ chỉ cần có nhau lúc này. Họ yêu nhau tha thiết nồng nàn, nàng như quên đi cuộc sống quanh mình, quên đi những khổ đau đã qua, quên cả nguy cơ có thể bị chồng bắt gặp trong phòng làm việc. Từ hôm ấy, họ lại gặp nhau hàng đêm trong phòng làm việc, tình yêu như mang lại cho nàng thêm sức lực. Nàng lấy lại vẻ tươi sáng rạng rỡ, ai cũng nghĩ thuốc bổ và giảm giờ làm việc đã giúp cho nàng phục hồi sức lực. Họ đâu biết, mỗi đêm nàng vẫn chỉ ngủ có vài giờ, nhưng hạnh phúc đã làm cho nàng ăn uống ngon lành và tâm hồn phơi phới niềm vui. Nàng như trẻ lại, chồng nàng vui sướng thấy vợ lại ca hát như xưa, đôi má nàng đầy lên một chút và phớt hồng. Cuộc sống như thêm sắc màu cho nàng, và mỗi bước chân nàng đi như có thêm đôi cánh. Nàng hay cười đùa vui nhộn, nàng như sống lại thời son trẻ với mối tình đầu đời. Nhưng hạnh phúc không kéo dài lâu. Sau một thời gian vui sướng được gặp lại nhau, nàng rơi về thực tại với một tương lai mù mịt. Họ không thể kéo dài cuộc tình khác thường như vậy mãi. Nàng canh cánh lo sợ chồng biết được, nàng sợ làm anh thất vọng và đau khổ, nàng lại không thể chia tay với người yêu. Hai người đã trở nên thân thiết, gắn bó như đã bên nhau suốt đời. Họ hiểu nhau và yêu nhau một cách bền chặt. Họ đến với nhau hơn cả đam mê và gần gũi nhau một cách tuyệt đối. Nàng nhận ra nàng không thể sống thiếu anh, và đây là một nỗi lo sợ lớn hơn bất cứ điều gì có thể đến với nàng. Trách nhiệm không cho phép nàng xa rời gia đình, nhưng ở một nơi sâu xa trong tâm hồn, nàng biết nàng đã tìm được người tri kỷ. Anh mang lại cho nàng một hạnh phúc trong tâm hồn thật toàn vẹn mà nàng chưa bao giờ từng biết đến. Mất anh, nàng biết nàng sẽ không đứng vững nổi và sẽ không còn thiết đến cuộc đời này. Mặc dù trò chuyện với nhau rất ít, anh vẫn hiểu được điều này, và nhiều lần anh do dự, có lẽ anh không nên tiếp tục gặp nàng, để nàng khỏi phải lún sâu hơn trong cuộc tình bế tắc này. Nàng hoảng sợ khi anh có ý định từ giã, lần này sẽ là mãi mãi xa cách. Nàng van xin anh để cho nàng có thời giờ ổn định tinh thần. Anh mỉm cười bao dung, mãi mãi nàng sẽ chẳng bao giờ tìm lại được cuộc sống ngày xưa. Anh là kẻ đã cướp đi cuộc sống ấy ở nàng. Nay anh không còn cách nào để trao trả, cho dù cả hai đều cố gắng hết mình. Hơn nữa, anh đã đè nén mình quá lâu. Anh sẵn sàng hy sinh để nàng được hạnh phúc. Nhưng giờ đây, hạnh phúc của nàng là được sống bên anh. Không có lý do nào anh lại từ chối mình và từ chối nàng hạnh phúc ấy. Anh do dự nghĩ đến một điều mà nhiều lần anh đã gạt đi. Nhưng mỗi khi thấy nàng khổ sở bế tắc, anh lại không khỏi nghĩ đến. Cho đến một đêm, sau bao nhiêu yêu thương thắm thiết, nàng lại nức nở khóc, họ sắp phải chia tay nhau. Anh do dự bảo nàng, Hay là em đi với anh nha. Đi đâu hả anh? Nàng ngạc nhiên hỏi. Đi qua bên kia, nơi có bố mẹ anh. Có lần anh thấy một người đàn bà mang con bà ấy đi, bởi đứa bé ấy quá khổ sở vì nhớ mẹ. Làm thế nào em đi được hả anh? Nàng tò mò. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến điều này, và cái khả năng nó có thể xảy ra làm nàng thấy thú vị. Đơn giản lắm. Anh chỉ cần cầm tay em, và em bước vào gương cùng với anh. Anh nhìn thấy người mẹ ấy nắm tay đứa bé, và hai mẹ con chỉ bước vào trong gương. Thế là đứa bé theo mẹ đi đến nơi bà ấy ở. Hai người nhìn nhau, cùng đọc được ý nghĩ của nhau. Họ nhìn thấy một tương lai đầy hạnh phúc, sẽ mãi mãi được bên nhau, không còn phải chia cách. Nhưng cả hai cùng nghĩ đến gia đình nàng. Nàng còn bố mẹ, anh em, còn chồng con và con gái nàng, sẽ khổ sở, lạc loài khi mất mẹ. Nàng nhìn thấy mắt anh tối lại. Anh vội vã xin lỗi nàng, vì đã có ý nghĩ ngông cuồng ấy. Nàng hiểu, anh không cần phải giải thích. Họ yêu quý và tôn trọng nhau, và đặt hạnh phúc của nhau lên trên lợi ích của bản thân. Nàng không trách được anh, có ý nghĩ ấy, khi người ta bế tắc, bất cứ con đường nào có thể dẫn đến một lối thoát đều được cân nhắc, nhất là khi cả hai người đều muốn đạt được cùng một mục đích. Họ chia tay nhau trong một trạng thái kỳ lạ, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết được có một lối đi khác để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Dĩ nhiên, nàng sẽ không làm điều đó. Nàng thương yêu gia đình nàng vô vàn, nhất là đứa con gái bé bỏng mà nàng hầu như đã quên bẵng trong suốt thời gian qua. May mà có bố nói về, nàng nghĩ. Anh thay vợ chăm sóc con lúc nàng bị khủng hoảng suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ họ sẽ phải chia tay nhau một ngày nào đó. Nàng nghĩ, không phải lúc này, khi nàng vẫn còn đắm đuối cháy bỏng trong cuộc tình đầy trắc trở. Dù sao đi nữa, nàng vẫn có thể chấp nhận hiện tại, rồi sẽ có lúc cơn sốt ban đầu nguôi đi và hai người sẽ chia tay nhau dễ dàng hơn. Thế nhưng, mọi việc không dễ dàng như nàng tưởng. Trước kia, khi chưa biết đến cái khả năng được đến với nhau, nàng chấp nhận cuộc tình bế tắc. Và mặc dù khổ đau, cũng đã một phần chuẩn bị tinh thần cho ngày chia tay. Nhưng từ khi anh gợi ý cho nàng, không một ngày nào nàng không nghĩ đến điều đó. Có lúc nàng như vô tình bước lại gần hơn những tấm gương lớn, như có một sức hút vô hình nào đó kéo nàng vào. Nàng cố xua đi ý nghĩ ấy, nhưng mỗi khi chia tay anh, nàng lại càng thêm nung nấu. Nàng muốn đi theo anh khắp mọi nơi. Nàng mãi mãi muốn có anh ở bên cạnh. Anh đọc được ý nghĩ đó của nàng. Ánh mắt nàng phơi bày tất cả nỗi niềm và anh khổ sở khi nhìn thấy điều ấy. Họ không bao giờ nhắc lại chuyện đó. Nhưng mỗi lúc gặp nhau, họ đều cùng nghĩ đến và đều cùng gạt đi. Cuộc tình của họ đã đi đến hồi sâu đậm. Họ ít nói chuyện, chỉ tận hưởng những giây phút ngắn ngủi bên nhau. Không còn giới hạn vào những lần gặp gỡ ban đêm trong phòng làm việc nữa. Bất cứ nơi đâu có những tấm gương ở những nơi kín đáo, họ đều gặp nhau. Có lần, nàng ở hàng giờ ở trong phòng vệ sinh, ở chỗ làm việc. Đến khi ra ngoài, mấy cô bạn lo lắng hỏi nàng, có sao không? Nàng mỉm cười trấn an bạn, nàng đâu có ốm đau gì đâu, chỉ có sốt tình. Thôi, nàng nghĩ, nàng không biết rằng, dần dần nàng đã rơi vào trạng thái ngơ ngẩn, như ngày xưa, lúc nào cũng chờ đợi cơ hội để được gặp anh. Thế rồi một ngày kia nàng không về nhà ăn cơm tối, chờ mãi đến nửa đêm. Chồng nàng cuống quýt gọi cho cảnh sát. Họ bảo ráng chờ tối nay và hứa sẽ đi tìm nàng sáng sớm hôm sau. Hôm sau, cảnh sát đến sở làm việc của nàng để điều tra. Họ thấy xe hơi của nàng vẫn còn nằm trong bãi đầu xe cho nhân viên. Trong phòng vệ sinh nữ, họ tìm thấy túi xách tay và chùm chìa khóa của nàng trước một tấm gương lớn.